Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 114. Tính tình của dì Mạn Văn quả thật là rất quái lạ. Chị chỉ gặp qua dì ấy 2 lần. Theo chị nhận thấy, dì ấy là người khó gần. Nhưng ngược lại, quan hệ giữa dì ấy với mẹ của chị rất là tốt. Có lẽ mẹ của chị quen biết em đi. Nhớ lại người phụ nữ có khuôn mặt lạnh như băng, nói năng thận trọng, Lương Nhược Vân rất đồng tình với những gì mà Sở Mộng Kỳ vừa kể. Mẹ của chị là dì Quách, tên là Quách Nhã Lâm đúng hay không? Đúng vậy, không nghĩ tới em thực sự là quen biết mẹ của chị, quả thật là hiếm có. Lúc em đi theo sư phụ đã từng gặp qua dì Quách mấy lần. Tính cách của dì ấy và sư phụ của em hoàn toàn là trái ngược nhau. Dì Quách là một người phụ nữ rất là xinh đẹp, lại hòa nhã, tính tình đặc biệt tốt. Mỗi lần gặp em đều sẽ cho em ăn ngon, em rất thích dì ấy. Có điều từ sau khi sư phụ của em qua đời thì cũng không còn gặp lại dì ấy nữa. Ngẫm lại chuyện này cũng đã hơn 1 năm rồi. Sở Mộng Kỳ không ngờ mẹ của Lương Nhật Vân lại là Quách Nhã Lâm mà cô thích nhất từ lúc còn nhỏ. Bây giờ nhớ lại, cô mới phát hiện ra Lương Nhật Vân kỳ thực rất giống mẹ của mình. Mẹ của chị cũng từng nói qua, dì Mạn Phân là một người rất là lợi hại, cũng là một trong số ít người biết được bí mật lớn trong Minh Phủ. Chị nhớ lúc đó từng hỏi mẹ vì sao dì Mạn Phân lại đột nhiên qua đời, nhưng đến cuối cùng bà cũng chưa từng trả lời chị. Nguyên nhân sư phụ em qua đời thực ra là tự sát. Sở Mộng Kỳ cũng biểu hiện rất là hoang mang. Bà ấy không hề nói gì, cũng không hề để lại gì, tự mình cắt đứt cổ tay, mất máu quá nhiều mà chết. Sở Mộng Kỳ nói xong, khuôn mặt thoáng có chút buồn bã mà lắc đầu, chậm rãi nói tiếp. Có điều mọi việc đều đã qua, bà ấy vốn là một người lập dị, kết cục tự nhiên cũng không giống như là những người bình thường khác. Sau khi sư phụ mất, chính dì Quách tới giúp em tổ chức hậu sự cho bà. Sau đó dì lại sắp xếp xong cho em rồi mới rời đi. Sở Mộng Kỳ không hề nói dối những chuyện này. Lúc đó hậu sự đều là do một tay Quách Nhã Lâm lo liệu. Về phần sư phụ của Lãnh Nguyệt sau khi nghe tin thì mới chạy tới. Vài năm sau đó, Sở Mộng Kỳ vẫn đến trường như là một cô gái bình thường. Sư phụ của Lãnh Nguyệt cũng thường xuyên tới thăm cô. Ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo Lãnh Nguyệt cùng đi. Mỗi khi Lãnh Nguyệt đi tới thăm cô đều sẽ kéo Lãnh Nguyệt mà không thay đổi nghênh ngang đi một vòng quanh trường học, sau đó nói cho những thiếu nữ háo sắc kia biết người này là anh trai của cô. Sau khi biết Sở Mộng Kỳ quen biết với mẹ của mình, ánh mắt Lương Nhật Vân nhìn Sở Mộng Kỳ cũng không khỏi thân thiết thêm mấy phần. Tuy vẫn còn muốn Sở Mộng Kỳ tâm sự, nhưng bản thân Lương Nhật Vân còn có chuyện cần phải xử lý, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Bây giờ chúng ta trao đổi số điện thoại cho nhau đi. Chờ chị làm xong chuyện bên này, sẽ lại đi tìm em. Được ạ, chào chị xinh đẹp. Nghe vậy Sở Mộng Kỳ như là một đứa nhỏ. Sau khi tới một ngã tư, hai người chia tay. Sở Mộng Kỳ nhanh chóng đón xe về khách sạn mà trước đó Hạ Tiên Kỳ đã thuê cho cả bọn. Về phần Lương Nhật Vân, cô không nói cho Sở Mộng Kỳ biết cô sẽ đi đâu. Với loại chuyện này, một cô gái thông minh như là Sở Mộng Kỳ đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Trước mặt, mặc dù cô mới vừa leo lên có chút quan hệ với Lương Nhật Vân, nhưng trong lòng Lương Nhật Vân có mối quan hệ này hay không thì khó nói. Toàn bộ còn phải chờ tới sau này mới có thể nhìn ra được. Lúc ngồi xe taxi trở về khách sạn, Sở Mộng Kỳ nhận được cuộc điện thoại Hạ Thiên Kỳ dùng điện đàm gọi tới. Cuộc nói chuyện lần này, Hạ Thiên Kỳ ngoài mấy câu tương đối dễ nghe, thì mục đích lớn nhất là muốn cô sắp xếp ổn thỏa cho Diệu Trí. Cũng đã rõ Diệu Trí ngày sau có chỗ hữu dụng đối với bọn họ. Mình biết ngay lấy quỷ tâm tư của đồ thối tha vô lại kia. Người không quan trọng, hắn mới không để bụng như vậy. Quả nhiên là có mục đích bên trong. Cúp điện thoại của Hạ Thiên Kỳ, Sở Mộng Kỳ xoay mặt ra phía cửa sổ lầm bầm. Hành động của cô không khỏi khiến gã tài xế liếc nhìn cô vài lần qua kính chiếu hậu. Chờ đến khi Sở Mộng Kỳ đón xe về tới khách sạn, Lương Nhật Vân bên kia cũng đã tới đích của chuyến đi lần này. Đêm nay khu Thành Hoa cũng không có yên tĩnh. Con đường bị hàng rào thi công chặn lại, mấy cái xúc đất đang làm việc không biết mệt mỏi, dọn dẹp từng tảng đá vỡ, sụp lún. 6-7 người công nhân mang theo dụng cụ dọn dẹp, dọc theo đống phế tích, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng trách móc đầy oán hận. Không thể nhầm lẫn, nơi này chính là đường hầm dưới lòng đất đã phong ấn con cường thi mẹ kia. Nói đến đầu xỏ khiến nơi này biến thành nhếch nhác như vậy, chính là hai người Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ. Diện tích mặt đường bị đổ sụp rất là lớn, chiều dài hơn 80 mét, chiều rộng cũng hơn 30 mét. Nghiêm trọng đến mức cả đoạn đường lúc này đều bị phong tỏa. Nếu muốn khôi phục như cũ ít nhất cũng cần một tháng. Lương Nhật Vân đứng trước lối vào đường ngầm bên dưới, mượn bóng tối ẩn giấu hành tung của mình, không gây ra sự chú ý của bất kỳ người nào. Sắc mặt có chút ngưng trọng quan sát lối vào đường ngầm một hồi. Lương Nhật Vân lại lấy một sợi dây buộc tóc, buộc gọn mái tóc xõa tung trên vai của mình, sau đó chậm rãi đi xuống bậc thang. Không lâu sau đó, cả người của cô xuất hiện trước một cái hang động. Thỉnh thoảng trong hang động sẽ có gió lạnh thổi ra, khiến đuôi tóc của Lương Nhật Vân hơi lay động. Không dừng lại trước cửa động quá lâu, Lương Nhật Vân nhanh chóng đi vào. Trên một con đường cao tốc nối liền thành phố Phước Bình, Hạ Thiên Kỳ lái xe rất là nhanh, mà bên trong radio đang phát nhạc heavy metal rock. Ngô Địch ngồi ở ghế kế bên Hạ Thiên Kỳ, hai người lắc trái lắc phải hô lên liên tục. Còn Lãnh Nguyệt ngồi ở phía sau là giống như là một vị bác sĩ thường xuyên đối mặt với mấy bệnh nhân tâm thần, biểu hiện vừa chết lặng vừa bất đắc dĩ. Này, cái gì kỳ kia? Hỏi chủ một vấn đề. Tôi là Hạ Thiên Kỳ, cảm ơn. Tên gì cũng không quan trọng. Quan trọng là khi nghe heavy metal rock này, biết chỗ nào cần chú ý nhất hay không? Ngô Địch hò hát một hồi, đột nhiên kêu Hạ Thiên Kỳ một tiếng. Tôi mù âm nhạc, chắc chắn không chuyên nghiệp như anh. Hay anh tự nói đáp án luôn đi. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói không biết, Ngô Địch khẽ hắng giọng một cái, sau đó lên tiếng giải thích. Đương nhiên là khống chế âm lượng rồi. Nếu chú mở âm thanh nhỏ như là mũi kêu, thì hoàn toàn không có cảm giác gì. Còn nếu như chú mở âm thanh quá lớn, lại là quá điếc tai, mở âm lượng vừa phải là tốt nhất. Ngô lão đại, quả nhiên là Ngô lão đại. Thậm chí ngay cả vấn đề tỉ mỉ như vậy cũng ngộ ra được. Trên điểm này tôi thật sự có một chữ phục. Hạ Thiên Kỳ lại dối lòng nịnh bợ Ngô Địch một lần. Thực tế mà nói, hắn hoàn toàn không hề ưa thích gì với các loại âm nhạc nhức óc này. Ngược lại, Ngô Địch lại vô cùng ưa thích, nên cũng chỉ có thể giả vờ thành dáng vẻ người yêu thích lắc lư theo, tranh thủ chút hảo cảm từ Ngô Địch. Bằng không nếu hắn cũng như Lãnh Nguyệt, biểu hiện với thứ gì cũng là một dáng vẻ khinh thường, trực tiếp xem Ngô Địch như là người bị bệnh thần kinh. Nhưng lấy tính cách của Ngô Địch, rất khó nói gã sẽ không bởi vì vậy mà cảm thấy khó chịu đuổi cổ bọn hắn đi. Dù sao khoảng thời gian sau này, bọn hắn phải núp dưới mái hiên nhà Ngô Địch. Về phần Ngô Địch, không biết gã là thật nghe không hiểu nịnh bợ của Hạ Thiên Kỳ, hay là do nghe lời này rất là êm tai. Sau khi nghe câu từng bóc mình của Hạ Thiên Kỳ, ánh mắt gã nhìn Hạ Thiên Kỳ càng thêm thuận mắt. Anh đây vô cùng coi trọng tên nhóc nhà cậu, cứ phát triển tiếp như vậy đi, tuyệt đối sẽ bỏ xa mấy tên lẻ tẻ phía sau kia. Ngô Địch rất biết có qua có lại, cũng lớn tiếng khen Hạ Thiên Kỳ một câu. À, tôi thực sự còn kém lắm. Hiện tại cũng chỉ có thể coi là tạm được mà thôi. Nhưng thực tế chính là một lá chắn thịt, không có chút sức mạnh nào. Một sát chiều cũng không có. Nếu may mắn gặp kẻ yếu hơn mình, còn có thể ngược đãi một chút. Nếu kẻ may mắn mà đụng phải tên có thực lực ngang bằng, hoặc là mạnh hơn, thì coi như là xong đời. Một chút biện pháp giải quyết cũng không có. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu nói xong, nhìn không được tiếp tục thở dài. Ai, cũng có biết sau này nên làm gì. Dù sao chờ ngày nào đó, tâm tình của anh tốt, dùng kinh nghiệm của anh hướng dẫn chú, nói không chừng chú còn có thể có chút nâng cao so với hiện tại đó. Thật không? Hạ Thiên Kỳ chính là chờ Ngô Địch nói ra câu này. Dù sao hai người bọn họ đều là người có thể chất ác linh, đồng thời đều lựa chọn kỹ năng dung hợp. Nên nếu Ngô Địch thực tình giúp đỡ hắn, hắn tất nhiên sẽ không cần đi đường vòng, khả năng điều khiển bản thân cũng trở nên thuận lợi hơn. Cái gì mà là thật hay giả? Ngô Địch anh đây là có loại người cam kết bừa bãi hay sao? Có điều nhóc con, chú cũng đừng nên cao hứng quá sớm. Anh nói là cho lúc anh cao hứng, cũng không nói chắc chắn hướng dẫn cho chú đâu. Dù sao khi đó đều là tự anh tìm tòi ra từng chút một, không có người nào tốt bụng hướng dẫn anh đâu. Dựa vào cái gì anh phải hướng dẫn chú mày chứ? Đây với anh mà nói là quá không công bằng. Hạ Thiên Kỳ nói. Như vậy càng chứng tỏ sự lợi hại của anh chứ. Anh thử nghĩ lại mà xem. Không có ai chỉ bảo, chỉ có một mình, dựa hết vào thiên phú của anh, lập tức có thể trở nên lợi hại như bây giờ. Nhưng tôi không phải là anh, thiên phú của tôi rất là kém cỏi, cho nên không có vị danh sư như anh chỉ dạy. Tôi coi như là xong rồi. Nếu cho mày nói như vậy, thì cũng không sao. Đúng là anh có thiên phú dị bẩm, anh minh thần võ. Nếu không lãnh đạo cũng không chỉ luôn độc sủng một mình anh. Được rồi, chờ đến khi trở về tìm một ngày thích hợp, để anh xem mặt bằng của tên nhóc cậu một chút, tới lúc đó mới quyết định đi. Nhận được lời hứa của Ngô Địch, trong lòng Hạ Thiên Kỳ tức khắc kích động khủng khiếp. Hắn kỳ thực sớm đã muốn xin Ngô Địch chỉ giáo. Nhờ nghĩ đến trước đó, Ngô Địch chỉ từng giúp hắn chuyện hoán đổi. Hai người bọn họ lại không có giao tình gì quá lớn. Quan trọng vẫn là con người của Ngô Địch, hỉ nộ vô thường. Từ trước tới giờ không thể đối xử theo lẽ thường, cho nên hắn mới không nói với Ngô Địch. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy sự kiện lần này cũng không hẳn là xấu. Tối thiểu hắn cũng có thể nhân cơ hội này học hỏi vài thủ đoạn của Ngô Địch. Đối với việc gia tăng thực lực của mình mà nói, sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Về phần vì sao Ngô Địch lại đáp ứng sảng khoái đến như vậy, có lẽ vì nhìn hắn vô cùng thuận mắt, hay là do Lương Nhật Vân đã nói gì đó với gã. Nhưng còn biết nguyên nhân là gì, Hạ Thiên Kỳ đều muốn cảm tạ Ngô Địch, ngày sau nhất định tìm cơ hội để báo đáp. Thành phố Bắc An, đối diện tòa chung cư chỗ ở của gia đình Hạ Thiên Kỳ. Ba cậu học sinh mặc đồng phục cao trung đứng trước một mảnh đất trống, nói gì đó với nhau vằn cả nước bọt. Giải Tuần Lai, quỷ lầu mà mày nói ở đâu chứ? Trong lớp còn lải nhải chuyện đó như là thật vậy, uống cho mấy người bọn tao tin mày như là một bọn ngu xuẩn. Đúng vậy, mẹ kiếp, tao còn cho trên đời này thực sự là có quỷ lầu, kết quả lại bị đồ khốn mày lừa gạt. Hai trong số học sinh khó chịu chỉ trích cậu học sinh bề ngoài có chút mập mạp còn lại. Về phần cậu học sinh này xem ra da mặt cũng khá là dày, chỉ cười cười giải thích. Nhị vị đừng có giận mà, thừa nhận mình là ngu ngốc không tốt đâu, khiến cho chỉ số IQ của tôi như thế là rất cao vậy. Mày mau cút đi, tao còn phải đi lên mạng, hôm nay thi đấu xếp hạng, lừa ở đây lãng phí thanh xuân với mày. Ba học sinh đều là học sinh năm 3, đều học chung một lớp. Vì đều thuộc loại không học tập, thế nên mặc dù chiều cao khác biệt nhưng đều ngồi ở hàng cuối cùng. Bình thường đi học nếu không đọc tiểu thuyết ở trong lớp thì cũng là chơi bài. Có điều hôm nay khi đi học, tâm tư của bọn họ không còn đặt ở những trò giải trí, mà toàn bộ đặt lên tòa quỷ lầu mà học sinh béo Giải Thuần Lai Kỳ nói với bọn họ lúc sáng sớm. Nguồn gốc là như thế này. Vốn là khi tan học muốn đi về nhà, Giải Thuần Lai đều phải đi ngang qua con đường này. Vì đêm qua hắn chơi game internet khá là lâu, chờ hắn về nhà thì đã là rất khuya. Lại thêm khu vực này vốn ít người đi lại, nên hơn 11 giờ tối trên đường cũng chỉ có một mình hắn. Vì không có người nên trong lòng Giải Thuần Lai vô cùng sợ hãi, gần như là chạy một mạch về nhà. Nhưng lúc hắn chạy tới gần con đường này, phía trước lại đột nhiên có thêm một tòa chung cư. Lúc đó hắn bị dọa không nhẹ, vì từ nhỏ tới lớn hắn đã đi ngang con đường này không biết là bao nhiêu lần. Trên đường có gì, không có gì, có thể nói không có người nào rõ ràng hơn so với Giải Thuần Lai. Là hoàn toàn không tồn tại một tòa chung cư như thế này. Đồng thời khi nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra tòa chung cư này cũng đã khá cũ kỹ, không giống như là vừa mới thi công. Không chỉ như thế, trong tòa chung cư còn mơ hồ vang lên như tiếng gào thét của phụ nữ. Chuyện này lúc đó xích dọa cho hắn sợ vỡ mực, cho nên ngay lập tức liều mạng bỏ chạy về nhà. Mãi tới khi về tới nhà, nằm trên giường thật lâu vẫn chưa thể hoàn hồn khỏi kinh hoảng. Cứ như vậy, sáng nay khi đến trường, Giải Thuần Lai lập tức kể lại cho hai đứa bạn khác nghe chuyện tối hôm qua mà hắn ta đã gặp được tòa quỷ lầu kia. Loại chuyện cũ rích liên quan tới quỷ hồn, quỷ lầu này gần như người nào cũng đã từng nghe qua. Nên mặc dù trong khi kể lại, Giải Thuần Lai không khỏi run rẩy vì vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nhưng hai người khác lại hoàn toàn không tin những gì mà hắn nói. Mãi đến khi Giải Thuần Lai kể đi kể lại mấy lần, lại vừa thề thốt vừa cam kết, lúc này mới gợi lên tính tò mò của hai người khác kia, trở nên nửa tin nửa ngờ chuyện hắn gặp phải quỷ lầu này. Thế nên mới có bữa tối tăng trường hôm nay, ba người hẹn nhau tới nơi này xem xét tình hình xung quanh. Chỉ là kết quả lại khiến cho bọn họ tương đối là thất vọng. Vì tòa quỷ lầu mà Giả Thuần Lai hình dung kia hoàn toàn là không tồn tại. Đồng thời nhìn kiến trúc tọa lạc bốn phía cũng không giống là có thể có một tòa chung cư tọa lạc. Thấy một học sinh trong đó phải đi, Giả Thuần Lai vội vàng giải thích. Tao lặp lại lần nữa, tao thề là có trời. Nếu tao có nửa câu lừa mày, thì tao chết không được tử tế. Tối hôm qua tao thực sự là nhìn thấy một tòa quỷ lầu ở nơi này. Còn mẹ mày, có một bài ca mà ca hoài. Đợi một chút lại thề sống thề chết. Thế tao hỏi mày, tòa quỷ lầu kia ở đâu? Chẳng lẽ quỷ lầu cũng có lúc đóng cửa, không kinh doanh hay sao? Sáng sớm hôm nay, lúc tao đi học, đi ngang qua đây cũng không có nhìn thấy. Ngoài ra bữa sáng tao đã nói với bọn mày thế nào? Tao nói chờ tới 11-12 giờ đêm, chúng ta lại tụ tập ở đây. Khi đó mới có thể kiểm nghiệm tao có lựa bọn mày hay không. Sở dĩ lúc này chúng ta đến đây chính là chờ tới bữa tối, thấy nơi này đột nhiên xuất hiện một tòa chung cư, bọn mày lại không thừa nhận. Giải Tuần Lai rất là tin tưởng tồn tại của quỷ lầu kia, không chút nghi ngờ nào. Nếu không tối hôm qua, hắn sẽ không bị dọa tới mức tè dầm ra cả quần. Có quỷ thì mới tin mày. Thằng nhóc mày chính là đang nghĩ cách khác cho bọn tao đưa mày về nhà. Còn coi như tao không biết, khuyên mẹ một câu, vẫn là đừng có nằm mơ đi. Hai học sinh vẫn không tin lời của Giải Thuần Lai, cũng bắt đầu xoay người đi trở về. Bọn mày khoan đi đã, làm như là tao đang lừa bọn mày thật vậy. Thế này đi, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Nếu tối nay bọn mày cùng tao quay trở về, thực sự thấy tòa quỷ lầu kia, bọn mày đường hoàng câm miệng đi, đừng nói tao là lừa bọn mày. Còn nếu không có, tao sẽ bao bọn mày internet nửa tháng. Thế này được chưa? Không được, ít nhất phải một tháng. Nếu không, tao không đánh cuộc với mày. Hai học sinh trăm miệng một lời. Được, một tháng thì một tháng. Lúc đó chỉ sợ trễ quá, thấy quỷ lầu kia là bị dọa sợ tụt cả quần. Mau dọa bọn tao sợ tới mức tụt quần đi. Bao nhiêu năm chưa từng trải nghiệm qua. Ba học sinh vừa nói vừa đi tới quán internet gần đó. Hạ Thiên Kỳ lái xe ròng rã gần một ngày một đêm, lúc này mới có chút mệt mỏi về tới thành phố Phước Bình. Sau khi trở về, việc đầu tiên Hạ Thiên Kỳ làm chính là đưa Ngô Địch và Lãnh Nguyệt đi ăn. Kỳ thật cũng coi như là mời Ngô Địch một bữa, vì lúc còn ngồi ở trên xe, Ngô Địch đã nhào nhào nói muốn Hạ Thiên Kỳ đãi gã một bữa. Nếu như đổi lại là người khác, Hạ Thiên Kỳ có lẽ sẽ không coi là thật, chỉ cảm thấy đối phương đang nói đùa. Nhưng lời nhảy ra từ miệng của Ngô Địch, hắn có thể xác định 100%, Ngô Địch tuyệt đối không chỉ nói đùa. Thực tế hoàn toàn đúng với những gì mà Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ. Ngô Địch tìm một nhà hàng sân thượng, chỉ cần ngồi ở đây ăn một bữa cũng phải tốn ít nhất là 30 vạn. Trong đó hai chai rượu vàng đỏ giá trị đã lên tới 10 vạn, cũng bị gã nóc cạn. Thấy nhân viên phục vụ đứng chờ một bên sắc mặt kinh hãi như là gặp quỷ, Hạ Thiên Kỳ cũng không đau lòng. Dù sao thẻ của hắn cũng không sợ quẹt bạo tay. Nếu đã mời Ngô Địch ăn một bữa 100 vạn, mí mắt hắn cũng không nhảy một cái. Nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy Ngô Địch lãng phí mà thôi. Sau khi dốc cạn hai chai rượu vang đỏ vào trong bụng, sắc mặt của Ngô Địch đã có chút đỏ tới mang tai, vẫy vẫy tay với Hạ Thiên Kỳ đang gặm cà chua. Chú em, mau tới đây đi. Tới ngồi cạnh anh mày đi. Hôm nay anh mày uống rất vui, cho nên sẽ miễn phí cho chú mày một khóa. Ra vào nhà hàng này đều thuộc hàng danh giá tri thức. Bất kể dùng bữa hay là nói chuyện với nhau cũng đều rất là nho nhã, lịch sự, hoàn toàn không giống với bộ dạng của Ngô Địch lúc này. Chẳng những bắt chéo hai chân không nói, còn lớn giọng kêu réo ầm ĩ. Thấy không ổn, Lãnh Nguyệt lại ưu nhã lau miệng, sau đó đi sang một bên. Hiển nhiên là không muốn ở lại chỗ này để bị Ngô Địch làm cho mất mặt. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không được, Ngô Địch đã chỉ mặt hét tên, hắn cũng chỉ có thể xách ghế thành thành thật thật đi qua. Đợi Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống, Ngô Địch một tay kẹp cổ Hạ Thiên Kỳ, ghé sát vào lỗ tai hắn, nói vằn cả nước bọt. Anh nói cho chú mày biết, theo cấp bậc này của chúng ta, nhất định phải tiêu tiền từng cục lớn, tiêu tiền vào chỗ chết. Tiền là thứ gì chứ? Tiền là một chuỗi số, là tiền minh phủ mùa mạng của chúng ta. Cho nên không được tiết kiệm, ra ngoài nhất định phải vùng tay quá tráng. Sau khi anh có tiền, lập tức đầu tư vào các khoản đầu tư khác. Sau đó, mẹ nói chứ, các loại đều thất bại. Cho nên trong tay anh rất là eo hẹp, chỉ có thể để cho chú mời ăn. Nhưng bữa ăn này rất là đắt sao, một chút cũng không đắt. Vì cái gì chứ? Vì người chú mời là anh đây. Anh đây là ai? Là Ngô Địch. có thể khiến chú mày trở thành người vô địch. Chú mày nói đi, chú cảm thấy tốn hơn 30 vạn có nhiều hay không? Không nhiều, Hạ Thiên Kỳ vội vàng nói. Nếu vậy, cho anh hai chai nữa, còn cả tấm bảng này nữa. Một bữa cơm tốn gần 60 vạn, Hạ Thiên Kỳ quẹt thẻ tín dụng thanh toán xong, lập tức trở thành khách VIP hoàng kim của nhà hàng này, được hưởng các loại đãi ngộ dành cho thượng khách. Chỉ riêng rượu quý đã được tặng hai chai, mỗi chai đều trên dưới 10 vạn. Hạ Thiên Kỳ cũng không định uống ngay tại nhà hàng. Muốn chờ một ngày Ngô Địch kiềm chế, không soi mói lỗi của hắn, hắn sẽ cầm hai chai rượu kỳ ghé qua. Dù lúc mới bắt đầu, Hạ Thiên Kỳ nó không uống, kết quả là vẫn uống một chút. Cho nên nhà hàng phải cho tài xế riêng đưa bọn họ về nhà. Ngô Địch thì say bất tỉnh nhân sự, ngủ không khác gì là một con lợn chết. Hạ Thiên Kỳ tốn lượng lớn hơi sức, cũng không đánh thức được hắn. Cho nên sau khi tài xế chở bọn họ chạy một vòng lớn, hắn cũng phải tìm một khách sạn để ở đêm nay trước, chờ ngày mai Ngô Địch tỉnh rượu rồi lại nói tiếp. Không biết hắn ngủ gì mà như chết vậy? Vải miệng hắn thử xem có tỉnh dậy được hay không? Hạ Thiên Kỳ khi Ngô Địch đi đến phòng khách sạn, vùng tay ném lên trên giường. Lãnh Nguyệt cũng đi theo sau, nhưng chỉ đứng cạnh cửa mà không có đi vào. Nghe được câu khinh miệt của Hạ Thiên Kỳ, hắn ta nhàn nhạt đáp lại một câu. Cậu thử xem. Thôi, quên đi. Nếu để hắn biết, tôi thừa cơ hắn uống say mà vả miệng của hắn, thế nào cũng giết chết tôi. Hạ Thiên Kỳ quay đầu mỉm cười với Lãnh Nguyệt. Tất nhiên hắn chỉ nói đùa vậy thôi, chứ không có cay độc tới mức độ đó. Đóng cửa phòng Ngô Địch lại, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng lần lượt trở về phòng của mình. Vì mấy ngày này không có cách nào nghỉ ngơi, nên Hạ Thiên Kỳ tắm rửa xong thì đã đi vào giấc mộng đẹp rất là nhanh. Thành phố Bắc An gần sáng sớm, chìm trong bóng tối và tĩnh mịch. Vì là một thành phố nhỏ nên không có quá nhiều người sống về đêm. Ngay cả những chiếc xe taxi chạy đêm kiên trì nhất cũng là chỉ đến 11 giờ đêm sẽ ngưng ấy mà lái xe về nhà. Trên một con đường nhỏ như là nối liền tới địa ngục, tất cả người buôn bán ven đường đều khóa chặt cửa chính, ngẩng đầu nhìn trạm cao tầng. Chỉ thấy lác đác vài ngọn đèn không ngủ. Mẹ nói chứ, hôm nay chơi chán thật, thật là không có tâm trạng gì. Giải Thuần Lai và hai người bạn cùng lớp và sóng vai bước ra từ quán internet. Vừa đi ra ngoài, gió lạnh rít gào tạt vào người, cả ba đồng loạt run lên lập cập. Giải Thuần Lai lại đến mức không khỏi khoanh chặt hai tay, cười cười trêu chọc người bạn học đang khó chịu vừa chơi game thua cả đêm kia. Trước kia, mày chỉ là ăn mày thôi. Trước giờ thắng được là vì có thể hồi sinh. Hôm nay thua là vì hồi sinh cũng đi ngủ rồi, nên không có thắng được. Làm qua một bên đi. Mày nghĩ tao giống mày sao? Chỉ biết chơi game nhập vai online. Một đào 999 cấp chắc. Bị Giải Thuần Lai chê cười một câu, học sinh có làn da hơi ngầm đèn kia tức khắc châm biếm lại một câu mất hứng. Nghe hai người chế nhạo nhau, lúc này học sinh có khuôn mặt dài, đeo mắt kính mới nói sang chuyện khác. 12 giờ rồi, chúng ta có đi xem quỷ lầu của mày hay không? Nếu không thì chúng ta về nhà nấy. Ba mẹ tao ra ngoài xã giao, chắc là cũng về rồi. Nếu đã trễ vậy mà tao còn không có trở về, ngày mai bọn họ nhất định là sẽ lại lải nhải, không để tao yên đâu. Nghe học sinh đeo mắt kính nói phải về, Giải Thuần Lai vội vàng nói. Sao vậy? Sợ hay sao? Lá gan lớn mới dám đi xem quỷ lầu nha. Mẹ nói chứ, mẹ còn dám sao gan với tao. Lần trước không biết lại bị một con sâu dọa tới mức muốn sống muốn chết, gọi cha không ngừng chứ. Học sinh đeo kính mắt không nhìn Giải Thuần Lai, đẩy kính lên một cái khó chịu trả lời. Mày ít nói mấy câu vô dụng cho tao đi. Tao cũng không bắt bọn mày quay về. Chỉ là sau này đừng có nói tao bị chuyện ma quỷ, lừa bọn mày là được. Lúc Giải Thuần Lai nói ra câu này, trong lòng ít nhiều có chút chột dạ. Kỳ thật hắn không muốn hai người họ quay về. Bằng không ngộ nhỡ không thấy được quỷ lầu, vậy hắn phải bao bọn họ chơi nét một tháng. Với hắn mà nói nhất định là sẽ tiêu phí rất là nhiều tiền. Đào Cảnh Thụy, xem ra mày đang sợ rồi. Đừng nghĩ là tao không biết. Ba mẹ mày mặc kệ mày lên mạng. Có ngày nào mày không chơi đến 11-12 giờ mới về đâu. Tại sao trước giờ vẫn được, hôm nay là không được chứ? Không phải sợ thì là cái gì? Học sinh da ngăm đen nói như là không tin. Đi thì đi, có chuyện gì to tát chứ? Làm như là tao sợ không bằng. Đào Cảnh Thụy chỉnh sửa quần áo, khinh thường biểu môi. Thấy Đào Cảnh Thụy đồng ý, học sinh da ngăm đen cũng bật cười theo, phụ họa nói. Vậy đã được chưa? Bạn cùng lớp giải tuần này tốn nhiều công sức, hứa hẹn bao chúng ta chơi nét một tháng. Chúng ta cũng không thể từ chối lòng tốt của người ta. Đừng nói là như thế tao thua. Chúng ta cứ chờ xem lát nữa. Đừng có nhiều lời nữa. Nhanh đi thôi. Giải Thuần Lai sốt ruột thúc giục hai người, sau đó dẫn đầu đi về hướng nhà của hắn. Diện tích của thành phố Bắc An rất là lớn, nhưng số lượng dân cư lại rất là ít, nên rất nhiều khu vực chưa được khai phá. Khu vực được xem là thành phố thực ra chỉ có một phần rất là thừa thớt. Vì là buổi tối, mặc dù ngoài miệng ba người, ai cũng không phục mà nói lá gan của mình rất là lớn. Nhưng từ độ rộng của bước chân lại không khó nhận ra, trong lòng mỗi người đều kèm thêm chút sợ hãi, cho nên đi đặc biệt là nhanh. Đi được khoảng 10 phút, ba người đã đi tới con đường phải qua để về nhà Giải Thuần Lai. Đó là một con đường nhỏ có chút kín đáo, bị kẹp giữa hai tòa nhà cao tầng. Đi dọc theo con đường này sẽ tới một khu vực tương đối là trống trải. Ba người mới vừa rảo bước đi trên con đường nhỏ, đột nhiên cảm thấy gió lạnh thổi từng trận. Tất cả không khỏi quay đầu lại, liếc mắt nhìn phía sau một cái. Thế nào, có phải hơi dọa người hay không? Giải Thuần Lai thấy hai người kia cũng giống hắn, cực kỳ kinh hồn bạc vía, không khỏi quay sang hỏi bọn họ một câu. Dọa cái gì mà dọa chứ? Học sinh da ngăm đen mạnh miệng không chịu thừa nhận. Đào Cảnh Thụy vẫn không có nói gì. Giải Thuần Lai nghe xong cười khan một tiếng, lần nữa đi về phía trước. Đi được khoảng 60 mét, ba người đồng loạt dừng chân. Vì vừa rồi bọn họ nghe rất rõ một tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ vọng tới từ phía trước. Tiếng hét thảm thiết này khiến ba người đột nhiên cảm thấy sởn cả tóc gáy, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ba khuôn mặt tái nhợt nhìn nhau bất an, không một ai chịu bước tiếp. Bọn mày có nghe thấy gì hay không? Có nghe thấy, giống như là tiếng phụ nữ kêu lên thảm thiết. Nghe Đào Cảnh Thụy nói, học sinh da ngăm đen không muốn thừa nhận. Là tiếng gió thôi, tao không tin trên đời này có cái quỷ lầu gì kia. Học sinh này vừa nói xong, lần thứ hai dũng cảm đi về phía trước. Đào Cảnh Thụy và Giả Thuần Lai thế thế cũng đi theo. Ba người mới đi được vài bước, lại đồng loạt dừng chân. Bởi vì ở trước mặt bọn họ, trong bóng đêm trống trải, đột nhiên hiện ra một tòa chung cư cũ nát. Tòa nhà kia chính là lầu quỷ mà tao đã nói với bọn mày lúc trước. Đã thấy chưa, tao không hề lừa bọn mày. Với tòa quỷ lầu đột nhiên xuất hiện này, Giải Thuần Lai thực sự vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn. Sợ là vì lầu này quỷ xuất hiện một cách quá là quỷ dị, còn hưng phấn là vì hắn ta đã chứng minh được mình không có nói dối. Đào Cảnh Thụy và học sinh có làn da ngăm đen đều bị quỷ lầu ở trước mắt làm cho sợ hãi đến mức hai chân run rẩy. Nhưng có lẽ vì bên cạnh còn có người nên cũng không đến mức sợ hãi đến mức bỏ chạy. Nhưng so với biểu hiện tối hôm qua của Giải Thuần Lai thì tốt hơn rất là nhiều. Thật đúng là con mẹ nó, là quỷ lầu rồi, việc này cũng quá là tà ma. Thấy chưa, hôm qua lúc tao nhìn thấy cũng rất là hoảng sợ, trước đây không hề biết ở đây lại có một tòa lầu như vậy. Giải Thuần Lai nói xong lại bất an nhìn về quỷ lầu tĩnh mịch cách đó không xa. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Đào Cảnh Thụy không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, dù sao những chuyện ma quái này ai biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Còn làm gì nữa, tất nhiên là chụp lại gửi cho bạn bè rồi. Một tin tức động trời như vậy không lan truyền ra ngoài chẳng phải rất lãng phí hay sao? Học sinh có làn da ngăm đen sau khi nói xong thì vội vàng lấy điện thoại ra chụp ảnh, thế nhưng Giải Thuần Lai lại vội vàng ngăn cản. Hắn ta nói, ai sẽ tin đây là quỷ lậu chứ, khẳng định là ý đồ của mày không thành đâu. Tao khuyên mày đừng nên uổng công phí sức. Mục đích lời nói này của Giải Thuần Lai chỉ là muốn bọn họ quay về nhà ngay. Dù sao ngày hôm qua hắn ta vì sự xuất hiện của ngôi nhà này mà cũng sợ đến đái cả ra quần. Trước mặt mấy người bọn hắn ở chung một chỗ thì hắn ta có thể trấn tĩnh lại một chút. Nhưng tin rằng chỉ khi còn lại một mình hắn, hắn ta nhất định sẽ bị cái cảm giác hoảng sợ kia dày vò. Nhưng học sinh có nước da ngăm đen lại hiểu sai ý của hắn. Sau khi nghe Giả Thuần Lai nói xong, cậu ta có chút hưng phấn đề nghị. Nếu không chúng ta đi tìm hiểu xem tòa quỷ lầu này như thế nào đi. Sau đó quay lại một bản video tung lên trên mạng, số lượng người xem đảm bảo là sẽ rất nhiều đấy. Không thì chúng ta livestream cũng được. Mày đi rồi sao? Đây là quỷ lầu đó, hơn nửa đêm rồi còn muốn vào đó, có phải mày không muốn sống nữa hay không? Nghe học sinh kia có ý định muốn đi vào, Đào Cảnh Thụy và Giả Thuần Lai đều không chút nghĩ ngợi mà vội vàng ngăn cản. Nếu muốn thì mình mày đi vào đi, bọn tao còn sống chưa có đủ đâu. Hai người bọn mày vậy mà lại sợ sao? Mày cho ma quỷ đều giống như trong phim ảnh, đều gặp người sẽ giết sao? Kỳ thực ma quỷ mới sợ người đó. Bằng không thì tại sao chúng không trực tiếp xuất hiện mà phải đợi đến nửa đêm lén lén lúc lúc lộ diện chứ? Học sinh có nước da ngăm đen kia vẫn chưa từ bỏ ý định. Cậu ta muốn thuyết phục Giả Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy cùng đi với mình. Nhưng thái độ của hai người bọn họ rất kiên quyết, đánh chết cũng không có đi vào bên trong. Thấy Đào Cảnh Thụy và Giả Thuần Lai đã quyết tâm không đi vào, học sinh có làn da ngăm đen kia cũng đành bỏ cuộc, thở dài nói. Ai, đi thì đi, bọn mày không vào thì thôi, ta vào một mình được chưa? Mày hôm nay uống nhầm thuốc gì rồi phải hay không? Chỗ đó còn không biết có thứ ma quái gì, mày không nên vào đó làm gì? Đào Cảnh Thụy là người có lý trí nhất trong cả ba người. Hiển nhiên hắn ta không hy vọng học sinh kia sẽ đi vào bên trong đó. Nếu bây giờ tao không vào xem thì đêm này ngủ không có được. Hơn nữa theo bọn mày nói, quỷ lầu kia cũng quá là ma quái. Tao không đi vào bên trong, chỉ là tiến đến hành lang cạnh cửa nhìn một cái mà thôi. Thấy học sinh da đen vẫn cố chấp muốn đi qua xem, lúc này Đào Cảnh Thụy liếc nhìn Giả Thuần Lai bên cạnh mình một cái, suy nghĩ một chút rồi nói. Như vậy đi, chúng tao cũng không đi, mà ở lại chỗ này đợi mày. Mày qua đó nhanh chóng rồi quay lại, đừng đi vào trên trong nhà đó. Đó là chắc chắn rồi, tao cũng không có lá gan đi vào trong nhà đó đâu. Chỉ là tao muốn đi qua xem một chút, ở đây thì nhìn không rõ ràng lắm. Học sinh có làn da ngăm đen vừa nói xong thì bật đèn flash trên điện thoại lên, sau đó chậm rãi hòa vào màn đêm, đi đến chỗ ngôi nhà kia. Nhìn cậu ta biến mất trong bóng tối, Đào Cảnh Thụy không khỏi lo lắng, nói với Giả Thuần Lai. Chắc là sẽ không gặp chuyện gì không may đâu nhỉ? Ai mà biết, đảo quyền nhưng nó có nghe đâu. Xảy ra chuyện gì thì cũng là do nó tự chuốc lấy. Tại sao mày nói chuyện lại không có chút tình người như vậy hả? Với thái độ việc này không liên quan đến mình của Giả Thuần Lai, Đào Cảnh Thụy hơi khó chịu, trừng mắt liếc hắn ta một cái. Thì vốn là như vậy mà, không phải tao không khuyên nó. Chẳng lẽ nó gặp phải chuyện ma quái gì lại đổ lên trên đầu của tao sao? Cũng không phải tao lấy dao kề cổ ép nó đến đây. Hơn nữa tao cũng chưa bỏ chạy, không phải vẫn ở chỗ này chờ nó hay sao? Giải Thuần Lai cố nén giận trước lời chỉ trích của Đào Cảnh Thụy, nói xong còn chưa hết giận mà chêm thêm. Còn mày thì có tình đấy, cũng không phải là không qua đó với nó hay sao? Ở chỗ này giả tạo vẫy đuôi sói với tao sao? Tao không thèm so với mày, nhanh cút về nhà đi. Được, vậy mày cứ ở đây mà đợi đi, đừng nói là tao không ở lại đó. Giả Thuần Lai chẳng muốn cãi nhau với Đào Cảnh Thụy nữa. Hắn sớm đã khó chịu với học sinh bốn mắt kia rồi. Thái độ của hắn ta đối với hắn mỗi ngày cứ giống như là hắn thiếu nợ cậu ta vậy. Tuy nhiên Giả Thuần Lai chưa đi được vài bước thì hắn ta lại giống như là bị điện giật, nhanh chóng lùi lại phía sau. Vì hắn thấy cửa sổ trên tòa lầu quỷ kỳ đột nhiên phát sáng. Không lâu sau đó có một bóng người yên tĩnh đứng ở bên cửa sổ. Mày mau nhìn đi, chỗ đó có bóng người. Giả Thuần Lai chỉ vào bóng người ở bên cửa sổ, sợ hãi nói với Đào Cảnh Thụy. Đương nhiên Đào Cảnh Thụy cũng nhìn thấy bóng người kia, cơ thể cũng không tự chủ được mà lùi về phía sau. Thế nhưng không biết từ lúc nào sau lưng đã cảm thấy lạnh lẽo. Nếu không thì chúng ta nên đi thôi. Lúc này Đào Cảnh Thụy đã hoàn toàn sợ hãi, còn học sinh da ngăm đen lúc nãy hiện tại giống như đã bước vào bên trong tòa quỷ lầu kia, trong bóng đêm đã không nhìn thấy đâu nữa. Là Lưu Long Nhân sao? Không phải nó đã bước vào bên trong, bóng người bên cửa sổ kia có phải là Lưu Long Nhân hay không? Có phải nó đang cố ý giả thần giả quỷ để dọa chúng ta hay không? Giải Thuần Lai tiếp tục nuốt nước bọt, tận lực tìm một lý do để cho cả hai an tâm hơn. Không biết, có lẽ là không phải đâu. Đây chỉ là một tòa quỷ lầu, sao lại có điện chứ? Đào Cảnh Thụy nói xong thì vội vàng lấy di động ra, gọi cho học sinh da đen. Thế nhưng phía đầu dây bên kia lại báo tín hiệu không liên lạc được. Thực sự là con mẹ nó, gặp ma rồi, không gọi cho Lưu Long Nhân được. Lúc này Đào Cảnh Thụy hoàn toàn luống cuống, từng bước lùi về phía sau. Ngay lúc Đào Cảnh Thụy và Giả Thuần Lai bắt đầu rời đi, thì học sinh có làn da ngầm đen, Lưu Long Nhân đang cầm điện thoại của mình run rẩy đứng trong hành lang ở lầu 1, bất an đánh giá tình hình bốn phía. Trong hành lang tĩnh mịch đến đáng sợ, căn bản hắn ta không hề nghe được bất kỳ âm thanh nào. Tuy nhiên, hành lang nơi này cũng không hề khác với những dãy hành lang khác, cũng không dám tiếp tục đi vào bên trong. Lưu Long Nhân muốn quay người bước ra, nhưng vừa lúc đó lại xảy ra một chuyện làm hắn ta sợ đến mức hồn phi phách tán. Cửa vào tòa nhà đã không thấy đâu nữa. Lưu Long Nhân khó tin mở lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn vách tường hoàn toàn che kín trước mắt, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy. Sao cửa lại biến mất chứ? Không có khả năng, không thể nào. Lưu Long Nhân vô cùng hoảng sợ kêu lên. Giờ khắc này cậu ta chỉ cảm thấy ngực trái của mình đang rất là khó chịu, hít thở không thông. Ở nơi này trong bóng tối dường như đang có một con quỷ hung dữ nằm trong lòng ngực cậu ta. Sau khi khóc thét lên thì cậu ta xông về vị trí cánh cửa này đã biến thành một vách tường. Lưu Long Nhân thầm mang hy vọng, dùng tay đấm lên. Thế nhưng rất nhanh, nắm đấm của cậu ta sưng đỏ. Đây cũng không phải là ảo giác của cậu ta, mà là cửa ra vào đã hoàn toàn biến thành một bức tường vững chắc rồi. Cứu mạng! Cứu mạng! Lưu Long Nhân gần như là dùng hết sức lực để mà kêu cứu, thầm hy vọng Giải Thuận Lai và Đào Cảnh Thụy đang ở bên ngoài đợi cậu ta sẽ nghe thấy. Chỉ là sau khi cậu ta kêu la vài tiếng thì ý nghĩ này cũng biến mất. Cũng không thể nói là cậu ta đã cam chịu với số phận, mà là cậu ta cho rằng dù cậu ta có hét to cỡ nào thì con quỷ trong quỷ lầu này cũng sẽ làm cho nó vô dụng mà thôi. Cậu ta vẫn nên gọi điện thoại thì hơn. Trên thực tế, trong tích tắc cậu ta nghiễm nhiên quên mất mình đang cầm trong tay một thứ có thể liên lạc ra ngoài. Không lập tức gọi điện thoại báo động, Lưu Long Nhân theo bản năng gọi cho Đào Cảnh Thụy. Nhưng lúc cậu ta tìm thấy được số điện thoại của hắn trong danh bạ, thậm chí còn chưa kịp gọi đi thì trong chốc lát màn hình tối lại. Điện thoại đột nhiên tắt nguồn, làm cho Lưu Long Nhân hoàn toàn bị nuốt chửng trong bóng tối vô tận. Lưu Long Nhân không ngừng kêu gào, khóc thét. Giờ khắc này ngoại trừ sợ hãi ra, trong lòng cậu ta còn cảm thấy rất là hối hận. Hối hận tại sao bản thân lại muốn đến chỗ này. Hối hận vì đã không nghe lời nhắc nhở của Đào Cảnh Thụy và Giải Thuần Lai. Cứu mạng! Có người hay không? Giải Thuần Lai! Đào Cảnh Thụy! Cứu tao! Cứu tao với! Giải Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy bất an đi đi lại lại ở chỗ cũ. Hiện tại Lưu Long Nhân đã đi vào ngôi nhà kia chừng là 15 phút. Nhưng trong quá trình này cũng không hề có bất kỳ tin tức nào của Lưu Long Nhân truyền đến. Điện thoại thì không gọi được, người cũng chưa có đi ra, giống như trong chốc lát biến mất khỏi thế gian. Đã 20 phút rồi, chúng ta còn phải ở đây đợi bao lâu nữa chứ? Mày phải biết 20 phút đã đủ để quay lại nơi đây từ quỷ lầu kia rồi. Lúc này Giải Thuần Lai hét lên với Đào Cảnh Thụy, giọng nói rõ ràng đã có chút sự run rẩy và nức nở. Hiển nhiên hắn ta cảm thấy Lưu Long Nhân đã xảy ra chuyện gì đó. Đào Cảnh Thụy đẩy cao gọng kính trên sóng mũi. Trên thực tế hắn ta cũng cảm thấy qua thời gian lâu như vậy mà Lưu Long Nhân lại không có chút tin tức nào. Ngay cả điện thoại cũng không gọi được, rất có thể đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không chúng ta qua xem đi. Sau khi Đào Cảnh Thụy suy nghĩ một chút, khá do dự nói với Giả Thuần Lai. Chúng ta cũng qua đó sao? Lưu Long Nhân điên rồi, chẳng lẽ mày cũng điên luôn rồi sao? Đến bây giờ nó còn vẫn chưa có đi ra. Bây giờ chúng ta muốn đi vào không phải là đi chịu chết hay sao? Đánh chết tao, tao cũng không đi qua đó đâu. Giải Thuần Lai không hề nghĩ ngợi mà từ chối. Chúng ta không vào quỷ lâu đó, chỉ là đến gần một chút thôi. Sau đó thử gọi cho Lưu Long Nhân vài tiếng, nếu không có ai trả lời thì chúng ta lập tức báo động. Đào Cảnh Thụy nói đến đây trong lòng cũng nghĩ như vậy, nên muốn dùng đạo đức bắt cóc Giải Thuần Lai. Lúc này lại nghe hắn ta nói thêm. Chúng ta đều là bạn học, mày và Lưu Long Nhân đã quen biết từ nhau từ hồi trung học, cũng không thể trơ mắt nhìn nó gặp chuyện không may. Như vậy cũng quá thiếu suy nghĩ rồi. Thế nhưng ta rất là sợ, ngồi nhỡ có quỷ xuất hiện thì phải làm sao bây giờ? Dù sao Giả Thuần Lai vẫn còn là một cậu học sinh, suy nghĩ cũng không phải là đã chín chắn, rất dễ dàng bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Vậy nên sau khi nghe Đào Cảnh Thụy nói xong, trong lòng cũng hiểu được làm như vậy là thiếu đạo đức, có cảm giác thấy chết mà không cứu. Chúng ta không có đi vào, chỉ là tới gần một chút thôi, sẽ không thể có quỷ xuất hiện đâu. Mày suy nghĩ một chút, nếu có quỷ xuất hiện thật thì không phải thế giới này đã sớm náo loạn rồi sao? Giải Thuần Lai nghe xong thì nghĩ ngợi, cũng thấy Đào Cảnh Thụy nói vậy cũng có lý, nên hắn ta cắn răng đồng ý. đi thôi. Tuy nhiên tao chắc chắn sẽ không có vào đâu. Điều này mày đừng có nghĩ đến. Tất nhiên tao với mày sẽ không vào đó rồi. Tao cũng sợ bên trong thực sự là có quỷ. Đào Cảnh Thụy và Giả Thuần Lai, hai người kề vai nhau chậm rãi tiến về phía quỷ lầu. Khoảng cách chỉ gần 50 mét, nhưng cả hai người bọn họ đều đã mất hết chừng 5 phút đồng hồ. Sau khi chỉ còn cách quỷ lầu chừng 7-8 mét, có nói gì thì Giả Thuần Lai cũng không muốn đi về phía trước nữa. Đào Cảnh Thụy lấy điện thoại ra rọi về phía trước. Thế nhưng ánh sáng phát ra từ điện thoại quá là yếu, cũng không thấy rõ ở cửa có thứ gì. Chúng ta phải lên trước một chút nữa, đèn pin không chiếu được xa như vậy đâu. Còn phải lên nữa sao? Đây còn chưa đủ gần hả? Giải Thuần Lai lầm bầm một câu, tuy nhiên cậu ta thử dùng điện thoại rọi đi. Quả thật là không thấy được tình huống phía trước, thế nên bất đắc dĩ cùng theo Đào Cảnh Thụy đi về phía trước, chừng 3-4 mét nữa. Mãi đến khi ánh sáng từ đèn pin có thể chiếu đến quỷ lầu thì thôi. Không phải chúng ta đi nhầm đó chứ? Sau khi Đào Cảnh Thụy dò xét quỷ lầu kia thì vô cùng nghi ngờ, hỏi Giải Thuần Lai. Đi không có sai đường, sao mày hỏi như vậy? Vì không có cửa vào, mày nhìn đi, cả tòa lầu này vậy mà không có cửa vào. Lưu Long Nhân thực sự đi vào trong hay sao? Lúc này Đào Cảnh Thụy rất là nghi ngờ, không biết là Lưu Long Nhân có phải là chưa đi vào bên trong quỷ lầu, mà từ dịp trong bóng tối đã chạy đi hay không, cố ý trêu đùa bọn hắn. Không thể nào, nếu Lưu Long Nhân thực sự làm như vậy thì nó đúng là không phải là người nữa. Giải Thuần Lai có cảm giác nhất định là Lưu Long Nhân đã đi vào bên trong quỷ lầu trước mắt. Mặc dù cậu ta thấy rất là kỳ quái, tại sao ngôi nhà này lại không có cửa vào chứ? Nếu cửa vào cũng không có thì Lưu Long Nhân không có cách nào đi vào được đâu. Có lẽ chúng ta thực sự bị bỏ lại rồi. Đào Cảnh Thụy suy nghĩ một chút, lại dời ánh mắt lên trên khung cửa đang có ánh sáng phát ra. Căn bản bóng người bên cửa sổ đã không thấy đâu nữa. Thay vào đó lại là một hình ảnh khác. Bóng người kia chỉ lộ ra một nửa người, nhìn qua như là một người phụ nữ. Có lẽ trong ngôi nhà này thực sự là có quỷ. Lưu Long Nhân, Lưu Long Nhân, mày có bên trong hay không? Nếu không thì chúng tôi đi đấy. Lúc này Giả Thuần Lai hít sâu một hơi, sau đó lại hét lớn về phía quỷ lầu ở trước mặt. Sau khi hét xong thì Giả Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy không khỏi bước về phía sau vài bước. Bọn họ sợ nếu tiếp tục gọi thì sẽ có quỷ xuất hiện. Nhưng sau khi bất an chờ đợi trong chốc lát, cũng không có tiếng hồi đáp. Được rồi, chúng ta đi thôi. Có lẽ Lưu Long Nhân không có bên trong đâu. Đào Cảnh Thụy cảm thấy mình và Giả Thuần Lai đã hết mình rồi, vậy nên cũng không kiên trì tìm kiếm nữa. Nhưng lúc bọn họ định xoay người rời đi thì lại nghe được tiếng kêu khóc cầu cứu của Lưu Long Nhân vọng ra từ bên trong quỷ lầu. Đào Cảnh Thụy, Giả Thuần Lai, là hai người sao? Lưu Long Nhân. Nghe được tiếng gào của Lưu Long Nhân, Đào Cảnh Thụy và Giả Thuần Lai có chút mừng rỡ dừng bước, quay người về phía quỷ lầu hỏi. Lưu Long Nhân, mày đang ở đâu? Cứu tao, tao ở ngay trong quỷ lầu, nhanh nghĩ cách cứu tao đi. Lưu Long Nhân như là bắt được ngọn cây cứu mạng vậy, dốc sức kêu lớn. Tại sao mày ở trong đó? Bọn tao không thấy cửa vào mà. Đào Cảnh Thụy và Giả Thuần Lai đã ý thức được Lưu Long Nhân không hề đùa với bọn họ, mà thực sự bị ma nhốt ở bên trong tòa nhà kia. Nhưng hai người bọn họ thực sự là không còn cách nào. Đừng nói bọn họ không dám đi vào, nhưng nếu thực sự có can đảm thì trước mắt cũng không thể đi vào được. Tao cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc tao đi vào thì còn có, thế nhưng lúc tao muốn đi ra thì cửa vào lại biến mất. Đây thực sự là quỷ lầu. Bây giờ điện thoại của tao cũng hết pin, chẳng nhìn thấy gì nữa. Nơi đây giống như là thực sự có mà. Tao cảm thấy có gì đó đang ở bên cạnh tao. Lưu Long Nhân nói ra tình cảnh làm cho người ta nghe mà sởn hết cả tóc gáy. Lúc này Đào Cảnh Thụy và Giả Thuần Lai đang sợ hãi, giọng nói cũng trở nên run rẩy lạ thường. Mày đừng có suy nghĩ lung tung. Nếu không thấy cửa ra, bây giờ mày cũng chẳng thấy gì. Có thể thử lên lầu 2 hay không? Tao thấy ở lầu 2 có cửa sổ. Mày có thể đập vỡ cửa sổ, sau đó nhảy xuống. Độ cao cũng không cao lắm. Đào Cảnh Thụy phát hiện khoảng cách của mỗi tầng lầu cũng không phải là quá cao. Lầu 2 chỉ cao chừng 3 mét. Nếu Lưu Long Nhân nhảy xuống, có lẽ ngay cả trẹo chân cũng không có. Trong quỷ lầu, Lưu Long Nhân dán chặt lưng vào vách tường. Đào Cảnh Thụy đã nêu cho cậu ta một gợi ý. Bây giờ cũng không còn lối ra nữa, cậu ta cũng chỉ có thể đi lên lầu nhìn xem có tìm được đường ra hay không. Giống như Đào Cảnh Thụy nói như vậy, có thể đập vỡ cửa thủy tinh để nhảy ra ngoài. Suy nghĩ như vậy, Lưu Long Nhân lập tức trở nên kích động, cũng không do dự nữa, vội vàng đứng bật dậy, giơ đôi tay sờ soạng đi về phía cầu thang theo trí nhớ. Lưu Long Nhân từng chút mờ mẫm trong bóng tối. Trong lúc này, cậu ta tức thì chú ý đến động tĩnh bốn phía. Vì ít phút đồng hồ trước, cậu ta nghe thấy âm thanh tiếng móng tay cào lên vách tường. Cái âm thanh kia rất là gần cậu ta. May mà cậu ta không biết đó là vật gì. Có phải chỉ là một con mèo hay một con lệ quỷ kinh khủng đây? Lưu Long Nhân cố gắng để mình không suy nghĩ lung tung. Sau khi hắn ta tiếp tục mò mẫm, thì rốt cuộc cũng tìm được cầu thang đi lên lầu. Sau đó cẩn thận bước lên cầu thang, từng bước một tiến lên. Mồ hôi lạnh liên tục ứa ra trên mặt của Lưu Long Nhân. Theo mỗi bước chân tiến lên, thì hắn ta đều vô thức nhìn lại bóng tối ở phía sau lưng. Vì các cảm giác có người ở sau lưng thực sự là quá mạnh mẽ. Và đến nỗi mặc dù trong tay hắn ta lúc này, điện thoại còn pin cũng không dám rọi về phía sau lưng. Ông bà, chú bác ở trong ngôi nhà này. Cháu ra rồi. Cháu không để đến quấy rầy sự yên tĩnh của mọi người. Mọi người đừng có làm khó cháu. Cháu thề, đợi cháu rời khỏi nơi đây rồi, cháu sẽ hóa tiền vàng, thắp hương cho mọi người mà. Lưu Long Nhân vừa run rẩy vừa lẩm bẩm, đôi chân mềm nhũn vừa bước lên trên bậc thang. Không bao lâu sau, chân hắn ta gần như là bước hụt, làm cho cả thân lão đảo. Đến khi hắn ta giữ được thăng bằng lần nữa, thì trong bóng tối trước mặt lại xuất hiện một ánh sáng yếu ớt. Có chút không thể tin, Lưu Long Nhân dụi dụi mắt, đứng ở giữa cầu thang, nhìn xuyên qua tán cây rậm rạp trước cửa sổ. Gã thấy Giả Thuận Lai và Đào Cảnh Thụy đang bất an đứng chờ mình ở bên ngoài. Thấy như thế, Lưu Long Nhân lập tức kích động, chạy về phía cửa sổ, tiếp theo hô lên thật lớn. Tao ở chỗ này! Tao ở chỗ này! Nghe thấy tiếng gào thét của hắn ta, cả hai người đều vô thức quét mắt qua. Thế nhưng còn biết có phải là vì quá tối hay không, mà cả hai đều không phát hiện ra được vị trí của Lưu Long Nhân lúc này. Mày ở chỗ nào? Không có việc gì chứ? Giải Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy không ai dám báo động, dù sao bọn họ cũng đều là học sinh. Nghĩ rằng nếu tìm đến cảnh sát thì sẽ rất là phiền toái. Hơn nữa trường học cũng sẽ biết. Huống hồ lý do bọn họ báo động cũng không hợp với lẽ thường. Cũng không thể nói rằng một người bạn học của bọn họ bị nhốt trong một tòa quỷ lầu không có đi ra được. Cảnh sát nhất định sẽ cho rằng đây là một trò đùa của bọn họ, sau đó sẽ không để ý đến. Bây giờ, tao có thể nhìn thấy bọn mày rồi. Tao đang ở nửa cầu thang phía cửa sổ. Bây giờ có thể đập vỡ cửa sổ rồi đi. Lưu Long Nhân đáp lại, thì cắn răng muốn dùng sức đá mạnh vào cửa sổ. Thế nhưng trong quá trình này, lại đột nhiên xảy ra một chuyện quỷ dị khác. Cánh cửa sổ thủy tinh trong suốt, vậy mà đột nhiên trở thành một tấm gương trơn bóng như ngọc, in rõ khuôn mặt của Lưu Long Nhân. Đây là gì chứ? Động tác của Lưu Long Nhân hơi dừng lại một chút, thế nhưng trong nội tâm lại bất an và lo lắng. Hắn ta đã mạnh một cái về phía cánh cửa, đột nhiên biến thành tấm gương kia. Xoảng! Theo tiếng thủy tinh rạn vỡ rơi xuống giòn tan, là từng trận gió từ bên ngoài cửa sổ lùa vào, làm cho Lưu Long Nhân cảm thấy da đầu tê buốt. Lưu Long Nhân vội ngồi xổm xuống, ý định thông qua chỗ vỡ của cánh cửa sổ để mà nhảy ra ngoài. Nhưng lúc hắn ta vừa khom người, thì trong hành lang tối om vốn không thấy rõ năm đầu ngón tay, đột nhiên lại xuất hiện ánh sáng vàng yếu ớt. Cảm giác được phía sau lưng xuất hiện ánh sáng, Lưu Long Nhân vô thức quay đầu nhìn lại, thì thấy được trong ánh sáng ảm đạm kia có một người phụ nữ đang đứng. Người phụ nữ kia đưa lưng về phía hắn ta, cách hắn ta một khoảng chưa đến nửa mét, mười ngón tay thon dài đang không ngừng đong đưa. Quỷ! Quỷ! Lưu Long Nhân không biết từ lúc nào phía sau lưng hắn ta lại xuất hiện một cô gái, hoảng hốt hét lên, cơ thể đang cúi xuống cũng dốc sức nhảy ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, đôi con mắt hắn ta mở lớn, bởi vì cô gái đang ở sau lưng hắn ta lại đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Lúc này rốt cuộc hắn ta cũng nhìn thấy rõ gương mặt của người phụ nữ kia. Đó là một gương mặt quỷ, cười gằn, đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ tía hung tợn. A! Một tiếng thét thê lương đột nhiên phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm, làm cho Giải Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy đang chờ bên ngoài cũng sợ run cả người. Mới vừa rồi là tiếng thét sao? Đào Cảnh Thụy không xác định hỏi Giải Thuần Lai. Tao cũng nghe thấy, hình như là giọng của Lưu Long. Cả hai người nói xong đều khó khăn nuốt nước miếng, sau đó vô cùng bất an nhìn về phía tòa nhà đang bị màn đêm bao phủ kia. Từng đốm lửa như là ma trời nhẹ nhàng xuất hiện. Một gương mặt phụ nữ mang đầy máu dán sát cửa sổ, nhìn bọn họ gào thét hung ác. Quỷ! Có quỷ! Sau khi nữ quỷ dữ tợn kia xuất hiện, Đào Cảnh Thụy và Giả Thuần Lai đều kinh hãi hét lên, sau đó liều mạng chạy cách xa khỏi quỷ lầu. Quỷ lầu cũng dần dần biến mất. Bãi đất trống rộng rãi lần nữa hiện ra, giống như chưa từng có ai đi qua, cũng chưa có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Chỉ có một tiếng thở dài bất đắc dĩ của một người đàn ông quanh quẩn thật lâu trong bóng đêm cũng không chịu tiêu tan. Hết tập 114. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.